Vô thượng sát thần, chương 2612, ma khí sơn cốc. Góc truyện audio.com, chấm, ct, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng. Vũ Văn Tiên còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Trên mặt Tiếu Dung cũng biến càng thêm băng lạnh. Lúc trước ngươi để cho ta tuyệt vọng, hôm nay, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Tiên lạnh giọng nói, như thế cơ hội tốt giết chết Tiêu Phàm. Hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ đây? Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hắn cũng không phải e ngại, mà là đang suy tư ứng đối phương pháp. Vũ Văn Tiên đã đầy đủ đáng sợ, nhưng hắn thật muốn trốn, cũng chưa hẳn có thể giết được hắn. Nhưng mấu chốt là, những cái kia lít nha lít nhít khô lâu vương, nhưng Tiêu Phàm có chút sợ hãi. Trước đó liền là những cái này khô lâu vương, nhưng hắn gặp trọng thương. Giết hắn cho ta, chấm, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, cái kia vô số trăm tính khô lâu vương, tức khắc không muốn sống đồng dạng vọt lên, có Vũ Văn Tiên hạ lệnh, bọn chúng lại cũng không kiêng kỵ, từ từ phía tám vọt tới, giống như thủy triều, nếu là có thể thôi động thời không thiên châu lực lượng liền tốt. Tiêu Phàm lạnh cả tim, lần này, đoán chừng lại được liều mạng. Hiển nhiên, đây là không có khả năng. Lần trước thúc dục thời không thiên châu lực lượng, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như có thể luyện hóa thời không thiên châu, ngược lại là có thể phát huy ra nó một chút lực lượng. Nhưng đoán chừng cũng không đủ để đối phó cái này bao nhiêu khô lâu vương. Vạn trượng hồng trần, mắt thấy vô số khô lâu vương sắp giết tới. Tiêu Phàm sau đó vung lên. Vô tận hồng sắc quang mang từ hắn quanh thân nở rộ. Bốn phía không gian tức khắc biến ngưng đọng. Tất cả khô lâu vương tốc độ giảm bớt không ít. Tiêu Phàm vội vàng thi triển trường trung thiên địa. Thừa cơ nghiền sát, thần vương cảnh hậu kỳ một cái khô lâu vương. Tiêu Phàm ngược lại là có thể đối phó. Nhưng những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương. Căn bản liền giết không chết. Hơn nữa. Hai cái này đại thần thông đồng thời thi triển, đối với hắn tiêu hao không phải lớn bình thường, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, đang tìm kiếm đường lui. Đột nhiên, hắn dư quang rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, trong đầu tức khắc lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Vũ Văn Tiên một mực đứng ở đó địa phương không nhúc nhích. Chẳng lẽ là không nguyện ý để cho ta đi qua? Không cho ta đi qua, Tiêu Phàm mãnh kinh, tựa như nháy mắt thấy được hy vọng một dạng, Vũ Văn Tiên không cho ta đi qua, vậy ta liền càng muốn đi qua, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng tức khắc có dự định, này có lẽ là mình duy nhất đường ra, hiện tại đối mặt nhiều như vậy khô lâu vương, lấy hắn thực lực, đừng nói giết chết Vũ Văn Tiên, liền là tự vệ đều rất khó, muốn giết chết Vũ Văn Tiên. Đầu tiên liền phải bản thân có thể sống sót, ngự, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, đầy trời hắc sắc vòng xoáy lăng không xuất hiện, che khuất bầu trời, đem chu vi mấy chục dặm phạm vi bên trong đều lồng chụp vào trong. Ngoại giới, Vũ Văn Tiên nhíu mày lại, hắn trong lúc nhất thời bắt không đến Tiêu Phàm bóng dáng. Trong lòng có loại bất an cảm giác. Chọc, đột nhiên, một đạo bạch sắc hình trăng lưỡi liềm lóe chỉ từ hắc sắc vòng xoáy bên trong vọt ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt liền đi tới Vũ Văn Tiên trước người. Nhìn thấy bạch sắc hình trăng lưỡi liềm chớp lóe, Vũ Văn Tiên dọa cho phát sợ. Hắn dĩ nhiên cảm thấy tử vong khí tức, không có bất kỳ do dự nào. Vũ Văn Tiên vội vàng hướng về một bên tránh đi, cũng chính là lóe lên. Cho Tiêu Phàm cơ hội, Tiêu Phàm chân đạp cửu tiêu đạp thiên ngoa, thân hình hóa thành một đạo kiếm mang, nháy mắt từ Vũ Văn Tiên trước người lướt qua, tự tìm cái chết, Vũ Văn Tiên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này thực lực, chạy ra khô lâu vương vây công. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ý tới hắn, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào cái kia sơn cốc, chỉ cần tiến vào trong đó. Có lẽ liền có thể còn sống sót, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia sơn cốc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chí ít những cái này Khô Lâu Vương là không thể nào tiến vào sơn cốc bên trong. Nếu như chỉ có một chọn Vũ Văn Tiên mà nói, Tiêu Phàm lòng tin liền lớn rất nhiều, ta bỏ ra cả năm thời gian đều không có phá vỡ. Liền bằng ngươi cũng có thể đi vào. Vũ Văn Tiên trong lòng cười lạnh không thôi, khóe miệng nổi lên một đạo nhỏ bé độ cung. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm chẳng qua là liều mạng một lần mà thôi, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, sau một khắc, Vũ Văn Tiên tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, con ngươi kịch liệt run rẩy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Đồng thời chân đạp cực kỳ huyền diệu bộ pháp, dĩ nhiên trực tiếp vòng qua những cái kia gốc cây, xông vào tiểu sơn cốc. Hỗn trướng, Vũ Văn Tiên phẫn nộ gầm thét, hắn bỗng nhiên xông tới, lại ở tới gần những cái kia gốc cây thời khắc, bị một cỗ đại lực cho nhấc lên bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tiêu Phàm, cút ra đây cho ta. Chấm chấm, Vũ Văn Tiên tức khắc triệt để điên cuồng, hung mãnh công kích tới cái kia gốc cây, nhưng hắn công kích, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nghe được Vũ Văn Tiên phẫn nộ, không khỏi ngừng thân hình, sau đó quay người nhếch miệng nhìn về phía nổi giận Vũ Văn Tiên nói. Vũ Văn Tiên, chờ ta đi ra, lại lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền tiếp tục xâm nhập. Hiện tại hắn thực sự tổn thương quá nặng đi, được lập tức chữa thương mới được. Không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên còn có tự nhiên vương giai trận pháp. Còn tốt, trời không vong ta, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong lòng hơi có chút may mắn. Nếu là không có hôm nay hiểu trận pháp, hắn lần này coi như thật thảm rồi. Chết ở Khô Lâu quần trên người ngược lại không có gì. Nếu là tử vong Vũ Văn Tiên trong tay, vậy liền 10 phần biệt khuất. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, lại là phát hiện, hư không bên trong lượn lờ lấy một loại quỷ dị khí tức. Tựa như đang ăn mòn hắn linh hồn một dạng, ma khí. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong lòng có chút phát run. Chấm, hồi tưởng lên vừa mới Vũ Văn Tiên bộ dáng, hắn trên người phát ra khí tức, cùng loại này ma khí khí tức hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là lúc này ma khí càng thêm bá đạo, Vũ Văn Tiên không muốn để cho bản thân tiến đến, chẳng lẽ chính là sợ bản thân phát hiện nơi này bí mật. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng trở nên có chút ngưng trọng, Vũ Văn Tiên thực lực 10 phần bá đạo, liền hắn đều có chút kiêng kỵ, có thể Vũ Văn Tiên vẫn như cũ muốn lấy được trong này đồ vật. Đây chẳng phải là nói rõ, nơi này cũng có tu luyện ma thể đồ vật. Khẩn trương sau khi, Tiêu Phàm lại có chút kích động, nếu là bản thân có thể lấy được loại kia lực lượng mà nói. Thực lực chẳng phải là cao hơn một tầng, lập tức Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu, này ma khí tổng cho hắn một loại 10 phần bất an cảm giác. Hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, coi như Tiêu Phàm muốn từ bỏ thời điểm, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đại phóng quang thải, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng. Hừng hực vô cùng, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nhìn thấy bạch sắc thạch đầu như thế kích động. Không cần nghĩ cũng biết rõ, trong này đồ vật, tuyệt đối bất phàm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, quanh thân hiện lên nhàn nhạt thần lực, hóa thành một đạo kết giới, đem bốn phía ma khí ngăn cản bên ngoài, ở không có biết rõ ràng những cái này ma khí là cái gì trước đó. Tiêu Phàm cũng không dám tự tiện hấp thu. Tiêu Phàm vòng qua từng gốc cây, một lát sau liền tiến nhập sơn cốc trung ương nhất. Cùng lúc đó, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên chủ động gào thét mà ra, hướng về phía trước bay đi. Đó là, đột nhiên, Tiêu Phàm con ngươi rơi vào phía trước cách đó không xa. Một cái ao nhỏ màu đen, trong mắt đều là chấn động. Cách trương,